Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Chúc mọi người có một ngày thứ hai nhiều năng lượng nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 367 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video đó. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hắc Phong chuyển động như chớp giật, lập tức cuốn thẳng đến sát bên bầy dơi đỏ thẫm kia. Một âm thanh quái dị sắc nhọn từ trong đàn dơi truyền ra, gần phân nửa dơi ma trong đó bỗng nhiên quay đầu, há miệng phun ra lục diễm đánh tới Hàn Lập. Ngọn lửa xanh biếc còn chưa tới Hàn Lập thì mùi hôi thối đến phát ối đã áp tới mặt, xông vào mũi. Hàn Lập cười dài, vũ hai cái tay áo căng phồng, đồng loạt phất phới, lập tức hai cổ cuồng phong xanh mờ cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ chặn đứng lục diễm lại. Cùng lúc Hàn Lập cũng bước tới một bước, siêu, thân hình của hắn liền tan biến. Ngay sau đó ở ngoài 10 trượng, bóng người thấp thoáng, Hàn Lập chợt lóe, quỷ dị hiện ra bên cạnh một con ma bướm đỏ thẫm. Hai tay hắn nhẹ nhàng vũ động, hơn 100 đạo trảo ảnh lóng lánh vút ra, vèo vèo xé gió chụp xuống. Con dơi ma kia còn chưa kịp kêu một tiếng, đã ngay tại chỗ hóa thành một mảng huyết vũ rớt xuống. Ở gần đó mấy con ma bướm khác kinh hoàng, vội vàng quay đầu lại, chuyển hướng công kích. Nhưng cũng đã muộn, Hàn Lập nhích động đầu vai, hắc sắc chớp tắt. Thân ảnh lại biến mất, rồi hiện ra bên cạnh một con dơi ma khác, đồng dạng trảo quang vang dậy, thân hình con vật này lại bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Chú thích chút xíu nha. Trong đây á, ma bức là con dơi ma đó, bức là dơi đó. Tại trong cái bản dịch này lúc thì bức, lúc thì dơi, nhiều khi các bạn khó hiểu. Rồi tiếp tục nha. Sau đó Hàn Lập thoạt ẩn thoát hiện, chớp lóe ở giữa đàn dơi, mỗi lần hiện ra là mỗi lần trảm sát một cái đầu ma vật. Với thân pháp quỷ dị như vậy của Hàn Lập, bầy dơi cho dù phun lục diễm ngập trời, hơn phần nữa cũng chỉ đánh vào khoảng không, ngẫu nhiên có một hai đạo đánh trúng lại bị một chiếc ma giáp màu đen ngăn cản là dễ dàng, cũng chỉ khiến cho Hàn Lập hơi hoảng chút mà thôi, rồi tiếp tục ở giữa cái bầy dơi tàn sát không ngừng. Chỉ trong mấy cái hô hấp đã có hơn 10 con dơi ma chết trong tay của Hàn Lập. Thấy cái sự việc như vậy, bọn ma tộc dù đang khổ sở ngăn chống cái biển lửa lục sát này cũng không khỏi bàng hoàng, há miệng ngó rồi trân trối. Thiếu phụ xinh đẹp luyện hư kỳ nhìn Hàn Lập, trên mặt càng lộ ra vẻ kinh sợ. Người khác thì không biết, chứ bọn họ đã giao thủ cùng đàn dơi hơn nửa ngày, hiển nhiên biết rõ mấy con dơi kia da dày kiên cố như là sắt đá, ngay như ma khí thông thường có đánh trúng cũng không thể tổn thương được, chỉ có mấy món ma khí đỉnh giai mới gây ra một số ít tổn hại thôi. Nếu không phải bởi như thế thì bọn họ cũng đã không bị vây hãm ở đây lâu như vậy rồi. Trong khi bọn họ thúc thủ vô sách đối phó với cái bầy dơi này, thì Hàn Lập chỉ cậy vào hai cái tay mà trảo đã dễ dàng chém nát cái bọn dơi. Bảo sao bọn họ không chấn kinh. Thân thể của người này không ngờ lại cường đại đến vậy. Không biết là tu luyện cái thứ ma công gì nữa. Chẳng lẽ là một trong mấy thứ thượng cổ ma công từng đồn đãi kia sao? Thiếu phụ hoảng sợ thầm nghĩ. Bầy dơi thấy Hàn Lập mạnh mẽ như thế, cho dù cực kỳ hung hãn cũng không khỏi bộc lộ ra ý sợ hãi. Vào lúc này, từ trong đàn dơi bỗng phát ra một tiếng sắc nhọn. Đám dơi ma còn sống thì lập tức xôn xao như được đại xá, liền chia ra hai bên, nhường chỗ cho một con dơi ma cực lớn so với đồng loại đang bay đến. Con ma vật này không chỉ có khí tức cường đại, mà trên đầu còn có một cái cặp sừng màu tím nhạt. Điện quang thấp thoáng chuyển động trên đó. Con vật vừa thấy Hàn Lập liền há miệng phun ra cả mảng lớn lục diễm cuốn tới. Trong vòng 100 trượng không trung đều bị lửa giữ bao trùm. Thân sắc của Hàn Lập không thay đổi, một tay vỗ trên người, hắc sắc ma giáp lập tức hiện ra. Hắc sắc ký hiệu cũng lóe lên ngưng tụ lại, hóa thành một màn ánh sáng trắng ở trước người. Biển lửa xanh biếc va chạm tới cái màn sáng màu đen liền phát ra âm thanh ken két, rồi bị phân khai tản ra, hoàn toàn không thể tiến gần đến Hàn Lập. Con dơi lớn thấy cái cảnh này thì nổi giận, tiếng kêu rít lên bén nhọn, cặp sừng màu tím ở trên đầu đột ngột phát ra tiếng nổ vang. Hai đạo ngân sắc hồ quang lớn như cái chén, chớp lòa đánh thẳng về phía của Hàn Lập. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm lại, nhấc tay, hai ngón điểm tới, sấm sét vang dậy. Hai đạo hồ quang trắng xanh từ đầu ngón tay lóe ra, cùng với ngân hồ đồng quy vu tận tan biến ở giữa không trung. Nhưng lúc này, Hàn Lập nhích động đầu vai, chừng bước tới, tiến nhập vào hư không. Trong nháy mắt, hắn liền hiện ra ngay phía trên con dơi ma, cũng vung trảo chụp xuống, năm đạo trảo ma màu đen dài nửa thước lóe ra. Con dơi ma cả kinh, vội vàng vỗ hai cái cánh, thân hình như tên bắn vụt qua một bên. Con vật này hình thể to lớn vậy mà động tác lại nhanh nhẹn phi thường. Hàng Lập thấy vậy thì thầm hừ lạnh, năm ngón tay đang chộp xuống liền hơi khép lại. Tốc độ của năm đạo trảo mang nhất thời tăng vọt lên mấy lần, như chớp giật, hung hãn chém xuống một cánh của con vật. Cái cánh bị chém phăng thành mấy mảnh, máu vung vãi ở khắp nơi. Con dơi lúc này mới rít lên thê thảm, hai mắt vốn đang tràn ngập nộ khí giờ lại đầy vẻ sợ hãi, vội vã điên cuồng vỗ mạnh một cái cánh còn lại. Vô số tơ máu từ toàn thân bắn ra bốn phương tám hướng. Những cái sợi tơ máu này lập tức hóa thành từng đám huyết vụ mờ mờ che phủ lấy hắn. Thần sắc của Hàng Lập hơi chuyển sắc, tay vươn ra huyễn hóa thành hư ảnh chụp xuống. Hư không dao động, vô số trảo mang chi chít hiện ra như là cuồng phong bạo vũ bắn tới cái tầng sương mù màu máu kia, nhất thời đem huyết vụ xuyên thủng tan nát. Đúng lúc này, tiếng xé gió chói tai từ trong huyết vụ bạo phát ra. Tiếp theo một đạo huyết quang chớp lên lóe ra, trong nháy mắt đã vượt ra ngoài ngàn trượng trên không, rồi lại mơ hồ đi, biến mất ở cuối chân trời. Huyết ảnh độn. Hàng Lập nhận ra cái độn thuật này thì trên mặt hiện ra vẻ quái dị, nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình tĩnh như trước. Ánh mắt đảo qua cái bầy dơi còn sót lại, đã không còn con cự bức chỉ huy, lại thêm vừa rồi bị Hàng Lập một hơi giết chết không ít, thì cái đám dơi ma còn lại cho dù ra sức thúc giục biển lửa xanh biếc cũng không thể tạo thành áp lực đáng kể lên những ma tộc kia. Đám ma tộc ngược lại còn nhân cơ hội này, với sự dẫn dắt của ba cao thủ luyện hư đã đại triển thần uy, áp chế biển lửa, bước lui từng chút, cũng gần thoát khốn. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, khoanh tay đứng bất động ở giữa không trung, không hề có ý định ra tay. Mà cái đám ma bất đồng dạng cũng không dám trêu chọc đến Hàng Lập, thậm chí còn tránh ra xa. Qua một tuần trà nhỏ, những ma tộc kia rốt cuộc cũng phá khai ra khỏi biển lửa, giết gần chết nửa cái bầy dơi ma. Mấy con dơi còn sống cũng lập tức tán loạn bay trốn khắp nơi, không dám ở lại gần cây đại thụ. Đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, tại hạ là Bạch Dương Hinh, còn đây là hai vị tộc huynh của thiếp thân, Bạch Ẩn cùng Bạch Anh, xin được hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Thiếu phụ xinh đẹp kia hiển nhiên là người đứng đầu của cái nhóm ma tộc này, ngay khi vừa giải quyết xong cái đám ma bức, liền bay đến bên Hàng Lập thi lễ, cũng nhẹ nhàng cười, giới thiệu hai tên luyện hư khác. Nàng này đối với Hàng Lập khách khí dị thường. Hai tên luyện hư kia, Bạch Ẩn là nam tử trung niên, khuôn mặt bình phàm, còn Bạch Anh lại là một nho sinh trung niên, mình vẫn nho sam. Hai người đã thấy qua một màn đại triển thần thông của Hàng Lập, nên cũng không dám chậm trễ, vội vã cảm ơn luôn miệng. Tại hạ họ Hàng, chỉ là một tán tu mà thôi, vốn kính ngưỡng uy danh của huyễn dạ Bạch gia đã lâu rồi. Nghe nói hương trà mà quý tộc bí chế có công hiệu định thần trừ tà hết sức kỳ diệu, tại hạ rất muốn được thưởng thức một hai đó nghe. Hàng Lập liền ôm quyền, bất động thanh sắc nhàn nhạt nói. Tán tu hả? Hàng huynh dùng sức lực bản thân đánh chết nhiều như vậy huyết tuyến dơi ma, thần thông thực sự là thâm sâu khôn lường. Xem ra hàng huynh hẳn là khổ tu chi sĩ, ít qua lại bên ngoài rồi. Nếu không, thiếp thân hẳn đã phải nghe qua ưu danh của đạo hữu rồi. Bạch Vân Hinh, đôi mắt xinh đẹp khẽ chuyển, nhẹ nhàng cười rồi nói. Tại hạ không nghĩ mình là khổ tu đâu, nhưng quả thực là rất ít khi đi lại ở bên ngoài. Nơi đây cách huyện Dạ Thành cũng khá là xa, các vị cùng đám hậu bối xâm nhập vào tận nơi đây. Chẳng lẽ đặc biệt là vì mấy cái trái tử linh quả này đó hả? Hàng Lập đối đáp khiêm tốn vài câu, rồi chuyển ánh mắt hướng thiếu phụ nhàn nhạt hỏi. Bạch gia chúng ta gần đây định luyện chế một loại linh đan, mà tử linh quả này chính là một trong các chủ dược. Thiếp thân đã dẫn dắt tộc nhân đi hoang địa, mạo hiểm tìm kiếm liền mấy năm mới may mắn tìm được một cây tử quang thụ. Vừa rồi đứa hàng huynh mà không ra tay tương trợ, thì đám người thiếp thân căn bản không thể có được linh quả rồi. Theo lẽ hẳn là phải phân chia cho hàng huynh một nửa, nhưng mà cái linh quả này thập phần trọng yếu đối với Bạch gia chúng ta. Vì vậy mà thiếp thân nguyện đem ma thạch tương đương giá trị để trao đổi một nửa số linh quả, không biết ý của hàng huynh như thế nào? Bạch Vân Hinh sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức trấn định trả lời, ướm thử dò ý. Bạch tiên tử không cần lo ngại đâu, tử linh quả này không có tác dụng lớn đối với hàng mẫu nữa, tại hạ không nhất thiết phải có nó cho bằng được đâu, vậy cứ làm theo ý của tiên tử đi. Hàng Lập nghe xong cười hăng hắc, cũng đồng ý không phản đối gì. Đã tả hàng huynh nhường cho, để thiếp thân sai người đi hái quả xuống xác nhận, rồi sẽ đem ma thạch cấp giao cho đạo hữu. Thiếu phụ nghe vậy trong lòng buông lỏng, cười vui vẻ rồi nói. Sau đó nàng quay sang các tộc nhân khác, phái người cẩn thận hái tử linh quả trên đại thụ xuống, xếp vào hộp chuyên dụng, rồi lấy ra một cái vòng trữ vật chứa đầy ma thạch giao cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận cái vòng tay trữ vật, thần niệm hướng bên trong đảo qua, rồi bình thản thu cất lấy. Bạch Vân Hinh thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, mở miệng mời mọc. Không biết Hàng huynh dự định đi đâu vậy? Nếu thuận tiện á, hay là theo thiếp thân phản hồi Huyễn Dạ Thành đi. Thứ nhất nè, Huyễn Dạ Thành chúng ta coi như cũng có chút danh khí đó, vài loại đặc sản linh vật chỉ bản thành mới có thôi, không chừng đối với đạo hữu sẽ có trợ giúp không nhỏ đâu. Thứ hai á, thiếp thân vốn đã lấy tâm ma phát thệ rồi, một khi trở về tộc thì nhất định phải thưa với trưởng bối, báo tạ thật lớn cho đại ân của Hàng huynh diện thủ vừa rồi. Mong rằng đạo hữu vạn lần xin chớ cự tuyệt nha, xin cùng đồng hành một chuyến. Vì đệ tử chân truyền của Bạch gia này thấy Hàng Lập thần thông kinh người nên có ý mượn sức rành rành. Bạch gia chúng ta có một vị lão tổ cũng tu luyện về luyện thể thuật đó, nếu Hàng huynh được lão nhân gia chỉ điểm một hai, cái lợi nhất định không nhỏ đâu. Xét đại ân mà đạo hữu đối với chúng ta, lão nhân gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt đâu. Bạch Anh ra vẻ nho sinh, mắt hơi chuyển cũng vội vàng khuyên. Ồ, Bạch gia cũng có tiền bối chuyên luyện thể sao? Nhưng không biết cái vị Bạch gia lão tổ nào vậy? Nếu thực sự Hàng mẫu thực cũng muốn bái kiến một lần đó. Hàng Lập nghe xong lời này, trong lòng vừa động, mặt lộ ra vẻ hứng thú rồi hỏi. Vị Bạch gia lão tổ này của chúng ta ở thánh giới cũng có chút danh tiếng không nhỏ đâu. Một thân thiên ma công đã tu luyện tới cực hạn rồi, khoảng cách tới cảnh giới thánh tổ cũng chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Người được tôn là Phúc Thiên Cư Sĩ, không biết Hàng huynh có từng nghe nói qua lần nào chưa vậy? Bạch Vân Hinh lộ ra một tia mỉm cười rồi nói. Tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua danh tiếng của Phúc Thiên tiền bối đó. Nhưng có thể đem luyện thể ma công tu luyện tới cảnh giới như vậy, thì nếu có thể được người chỉ điểm một phần thôi, khẳng định là cơ duyên không nhỏ rồi. Hàng mẫu lần này ra ngoài vốn là đi du lịch khắp nơi thôi, liền cùng chứ vị đạo hữu một chuyến đến Huyễn Dạ Thành vậy. Hy vọng có thể gặp được Bạch tiền bối một lần nha. Nhưng không biết chư vị đạo hữu dự định là khi nào mới trở về trong tộc vậy? Nếu trì hoãn quá lâu á, chỉ sợ có chút phiền phức á. Hàng Lập sau một phen suy tính liền bình tĩnh trả lời. Hàng huynh yên tâm đi, chúng ta xâm nhập hoang địa xa vậy á, chính là vì tử linh quả mà thôi. Hiện giờ linh quả đã tới tay rồi, tự nhiên sẽ không ở lại làm gì cả. Chỉ cần nghỉ ngơi sơ qua mấy ngày để khôi phục pháp lực, liền có thể lập tức khởi hành trở về thôi. Bạch Vân Hinh mừng rỡ rồi nói. Hàng Lập nghe xong lời này cũng gật gật đầu yên tâm lại, không nói gì nữa. Dưới sự thúc giục của ba gã luyện hư tồn tại của Bạch gia, đoàn người ở phụ cận tìm một ngọn núi nhỏ yên tĩnh, mở tạm một cái động huyệt. Đám người liên can ở bên trong đã tọa nghỉ ngơi. Năm ngày sau, đám người của Bạch gia khôi phục lại pháp lực hơn phân nữa, liền lập tức thả ra một chiếc cự đại phi thuyền dài vài chục trượng, chở một đám người ma tộc cùng Hàng Lập hướng Huyễn Dạ Thành phá không bay đi. Mấy tháng sau, trên không trung một mảnh thổ địa toàn cát vàng, dọc theo hoang nguyên có 7 tên nguyên anh kỳ ma tộc chia làm hai phe ở trong tầng trời thấp tranh đấu ầm ầm không dứt. Trong đó ba gã mặc cẩm bào màu vàng thúc giục ba thanh phi đao màu đen có 102 tản ra nhàn nhạt hắc sắc ma diễm. Bốn người khác thì một thân trường bào màu trắng tế phóng ra 4 thanh phi kiếm màu trắng trong suốt bay múa xoay quanh, từng trận bông tuyết cuồn quyển mà ra. Cuồn cuộn ma diễm cùng hàn khí trong suốt ở trên không trung đan vào cùng nhau cũng hóa thành ma khí xoay tròn bạo liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, 7 tên ma tộc tranh đấu khó phân thắng bại, kết quả là lâm vào tình trạng giằng co. Nằm trên mặt đất cát tại phụ cận phía dưới là thi thể một con chuột lớn ma thú khoảng hơn 10 trượng, da lông phát ra kim quang chói mắt, vừa nhìn là biết không phải là ma thú bình thường. 7 cái tên ma tộc này hiển nhiên vì cái thi thể ma thú này mới ở chỗ này đánh nhau dữ dội như vậy. Mắt thấy nhất thời không thể thủ thắng, một gã thanh niên nam tử mặc áo bào trắng sau khi hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vỗ cái túi da bên hông. Nhất thời một đoàn hắc khí từ giữa cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ lại, huyễn hóa ra một con sư tử ma hai đầu uy phong lẫm lẫm. Ma vật này cả người đen nhánh, cao 5-6 trượng, hai cái miệng đồng thời há to ra, tiếng xé gió nổi lên, vô số hắc sắc phong nhận đen nhánh kích bắn mà ra. Ba cái khẩu phi đao sau khi bị phong nhận này như mưa giông chớp giật cuồng đánh, nhất thời một trận cuồng hiện không thôi, bị 4 cái khẩu phi kiếm kia thoáng cái dùng xuống thế hạ phong. Dạ yểm sư! Trừ tiểu tặc nè, ngươi cũng dám đem cái linh thú hộ tộc mang ra, nếu có chút tổn thương á, ngươi không sợ cái nỗi khổ bị ma hỏa luyện thể hay sao? Ba gã hoàng bào ma tộc vừa thấy song thủ ma sư thì liền kinh hãi, trong đó một lão giả râu dài lớn tiếng trách mắng. Bằng ba cái tên phế vật các ngươi mà có thể đánh bị thương hộ tộc linh thú của Trữ gia chúng ta hả? Nếu ngươi mà thức thời thì nhanh chóng cút đi cho ta, con kim hy thử này bổn thư gia muốn có rồi. Tên thanh niên áo bào trắng thả ra ma sư kia, thấy bên mình chiếm thế thượng phong, lại phát ra một trận cuồng tiếu rồi nói. Lão giả râu dài nghe lời nói này, sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét. Này ca, tình thế không ổn rồi, chúng ta hay là trước tiên lui đi thôi. Một gã nam tử buộc tóc, áo vàng, sắc mặt khẽ biến, hướng lão giả râu dài truyền âm rồi nói. Ta đã dừng lại ở tại Nguyên Anh hậu kỳ là mấy trăm năm nay, cái đầu kim hy thử này cực kỳ hiếm thấy, nội đan của nó đối với việc ta đột phá bình cảnh cực kỳ trọng yếu.

Hơn một tháng thời gian mà nói cũng xem như là rất nhanh rồi. Chẳng qua là ngoại trừ Huyễn Dạ Thành ra, Hàng Mẫu đối với Huyễn Khiếu Sa Mạc đồng dạng cảm thấy hứng thú lớn đó. Nghe nói là cái sa mạc này ở thánh giới cũng coi như là một trong các cấm địa rất có danh tiếng, trong đó có chuyện tương đối cổ quái đó đúng không? Hàng Lập đột nhiên cười nhẹ một tiếng rồi ung dung trả lời. Không nghĩ tới Hàng huynh lại đối với Huyễn Khiếu Sa Mạc là có hứng thú như vậy đó. Nhưng mà nếu không phải là người của địa phương ở Huyễn Dạ Thành mạo muội tiến vào sa mạc này thì quả thực là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Hàng huynh nếu thực sự cảm thấy hứng thú á, trên đường đi thiếp thân cũng có thể tỉ mỉ nói thêm một chút cho đạo hữu nghe. Bạch Vân Hình có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt sau khi chuyển động vài cái lập tức quyến rũ cười một tiếng rồi trả lời. Bạch tiên tử tự mình giải thích cho Hàng Mẫu, tự nhiên là việc cậu cũng không được nữa kìa. Hàng Lập cũng không có từ chối, mỉm cười rồi nói. Cho nên sau khi độn khoang của thuyền lần nữa tiếp tục bay đi, Hàng Lập liền đi theo Bạch Vân Hinh hướng bên trong khoang thuyền đi đến. Hai tên Bạch Ẩn và Bạch Anh ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau cũng không khỏi lộ ra vẻ cười hiểu ý. Về phần cái tên râu dài lão giả kia thì đã sớm vui sướng hướng Cự Chu xa xa bái lại một cái, liền gọi hai gã đồng bạn khác đi xuống mặt cát phía dưới bắt đầu phân chia thi thể của con kim hy thử kia. Về phần con thú này rốt cuộc là chết ở trong tay đám người lão giả hay là bị bốn người trữ gia giết chết thì căn bản không người quan tâm tra xét. 5-6 ngày sau, cự thuyền cuối cùng cũng ra khỏi vùng đất hoang, phía trước bỗng thấy xuất hiện một mảnh lớn đồi núi, xa xa núi non nhấp nhô chập trùng, liếc mắt một cái nhìn như không thấy điểm cuối. Cự thuyền bay thẳng tới cái vùng núi non, chớp lên mấy cái, liền mất hút ở nơi cuối chân trời. Một tháng sau, trong một thung lũng bao quanh bởi đồi núi, bất ngờ xuất hiện một tòa thành trì vô cùng to lớn xây bằng cái đá màu vàng. Nhìn cái tòa thành này rộng lớn đến hơn ngàn dặm. Mặt sau dựa vào núi, mặt trước thì được bao quanh bởi cái lớp tường thành cao tới hơn trăm trượng. Cả tòa cự thành này lơ lửng ở trên không, một màn sáng màu vàng mênh mông giống như cái đáy nồi đỡ bên dưới. Đúng là một cái đại cấm chế vô cùng huyền diệu. Hàng Lập đứng tại mũi thuyền xa xa, nhìn cự thành ở phía trước, trên mặt lộ ra biểu tình như có chút đăm chiêu. Hàng huynh à, đây chính là Huyễn Dạ Thành của Bạch gia ta. Thành này tuy rằng không thể so với mấy cái siêu cấp cự thành ở thánh giới, nhưng tại nơi xa xôi hẻo lánh này cũng được coi là không nhỏ. Có điều tồn tại cấp ma tôn ở trong thành có tới hơn 10 người. Bạch gia chúng ta cũng được coi như là một trong tứ đại gia tộc ở nơi đây. Đào hữu bất kể là muốn mua gì đó hay là nếu gặp phải phiền toái nào đó, chỉ cần nói ra hai chữ Bạch gia thì không ai là không dám nể mặt đầu hữu cả. Bạch Vân Hình đang đứng bên cạnh Hàng Lập cười khẽ rồi nói. Đây tại ý tốt của tiên tử nha, tại hạ đúng là đang tính toán mua vài thứ từ quý thành đó. Hàng Lập nghe xong vẻ mặt khẽ động, mỉm cười trả lời. Hàng huynh dù sao cũng là một thân một mình mà, hay là hãy ở tại khách khanh lầu của Bạch gia chúng ta đi. Với tu vi của đầu hữu mà ở đó thì các trưởng bối trong tộc nhất định sẽ không phản đối đâu. Bạch Vân Hình mắt đẹp chớp động mấy cái dò hỏi hai câu. Khách khanh lầu? Tiên tử vẫn không buông tha việc mời chào Hàng Mẫu hả? Hàng Lập nghe xong yên lặng rồi cười nhẹ. Đạo hữu, tôi vì đã đến cảnh giới luyện hư hậu kỳ đại thành rồi, khoảng cách hợp thể kỳ chẳng qua chỉ còn có nửa bước mà thôi. Nếu không thì cũng không thể nào dễ dàng chém giết cái đám ma bức kia được. Tu vi của đạo hữu kinh người như vậy, lại cộng thêm là tán tu, bất cứ gia tộc nào thấy đạo hữu cũng đều dốc vốn mời chào thôi. Chúng ta Bạch gia tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ rồi. Bạch Vân Hinh cười dài, không có chút kiên kỵ mà nói. Nhưng là tại hạ vẫn còn muốn giống trước đây thôi, Hàng Mẫu tạm thời còn chưa muốn dựa vào gia tộc nào cả. Tại hạ tu vi đúng là đang ở bình cảnh, muốn đi du ngoạn đây đó một thời gian, tìm hy vọng tiến giai ma tôn. Vì vậy mà trong khoảng mấy trăm năm nữa sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào đâu. Chẳng qua tại hạ có thể hứa hẹn, nếu sau này muốn gia nhập một thế lực nào đó, nhất định sẽ nghĩ tới Bạch gia đầu tiên. Hàng Lập ngáp một cái, mơ hồ trả lời. Hàng huynh nói như vậy, thiếp thân ghi nhớ trong lòng. Bạch gia chúng ta luôn mở rộng cửa với Hàng huynh. Về phần sự việc của Phúc Thiên gia tổ, trở về ta sẽ lập tức liệt cho người bẩm báo một tiếng. Hàng huynh tại nơi hoang dã đâu có ân cứu mạng với chúng ta, hẳn là không thành vấn đề lớn đâu. Bạch Vân Hinh thở dài, có chút tiếc nuối rồi nói. À, mà tại hạ nghe nói muốn xuyên qua Huyễn Khiếu Sa Mạc, cách tốt nhất là có một con bát túc ma tích để cưỡi. Không biết Bạch gia có nuôi dưỡng cái loại ma thú này không vậy? Hàng Lập cười nhẹ, bỗng nhiên biến đổi chủ đề hỏi một câu, giống như chỉ là thuận miệng hỏi. Bát túc ma tích, Hàng huynh lại muốn tìm cái loại ma thú này để tiến vào Huyễn Khiếu Sa Mạc hả? Bạch Vân Hinh nghe vậy ngẩn ra, có một chút bất ngờ hỏi. Tại hạ đích thực là có ý này đó, nếu không có thì thật là phải đi bộ qua Huyễn Khiếu Sa Mạc rồi, như vậy sẽ rất là hao phí thời gian. Mà sao vậy, chẳng lẽ Bạch gia không có ma thú này hả? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh hỏi ngược lại. Cũng có,

Tại hạ cũng tính toán ở trong thành trước tiên là tham quan mọi nơi cái đã. Ngày khác á, tại chính thức đến nhà bái phỏng nha. Hàng Lập khe khẽ mỉm cười, chợt chắp tay rồi nói. Nếu Hàng huynh tâm ý đã định vậy rồi á, thì thiếp thân cũng không nói thêm cái gì nữa. Miếng ngọc bài này là vật tùy thân của ta, đạo hữu cứ cầm lấy là được rồi. Khi nào đạo hữu muốn tới á, chỉ cần lấy cái miếng ngọc bài này ra, liền có thể trực tiếp đến Bạch gia tìm thiếp thân, mà không bị người khác ngăn cản ở ngoài đâu. Bạch Vân Hinh lộ ra vẻ đáng tiếc, đơn thủ chợt cuộn tròn lại, giữa ngón tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái khối ngọc bài xanh thẳm, đồng thời cổ tay rung lên, ném qua chỗ của Hàng Lập. Hàng Lập không khách khí nhận lấy cái ngọc bội, đồng thời cúi đầu nhìn lướt qua. Ngọc bội này dường như không phải là ngọc thạch bình thường luyện chế mà thành, ống ánh lại mơ hồ có một ít tơ máu trộn lẫn ở trong đó. Mặt ngoài khắc một bộ cung nữ phi thiên đồ, mà hình dạng cung nữ lại có mấy phần giống như Bạch Vân Hinh. Hàng Lập trong lòng khẽ động, gật gật đầu, liền đem ngọc bài thu lại. Sau một lát thời gian, đám người Bạch gia phân ra lên mấy chiếc xe thú, lập tức ầm ầm chạy trên đường phố. Hàng Lập mắt thấy thú xe đi khuất, tức thì tay áo rung lên, lập tức xoay người hướng một con đường lớn khác bước đi. Trong chớp mắt liền mất hút ở trong đoàn người ma tộc. Huyện Dạ Thành tuy rằng không có tồn tại thánh tổ tọa trấn, nhưng có thể tụ tập hơn 10 ma tôn tại một thành, tại ma giới tự nhiên cũng có chút danh tiếng, cao giai ma tộc nhiều hơn xa cự thành bình thường. Thành này khác hẳn Huyết Nha Thành lúc trước, các loại kiến trúc nhiều vô số, vượt xa sự tưởng tượng của Hàng Lập. Chẳng những có cửa hàng tài liệu, cửa hàng luyện khí bình thường, lại có cả ma quán chuyên môn truyền thụ ma công bình thường, đông đảo ma tộc thấp giai ra vào như kiến ở trong quán. Điều này khiến cho hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Ma quán này cũng giống như đạo quán ở linh giới, chuyên môn truyền thụ pháp thuật cơ bản. Ma tộc vậy mà cũng có một nơi như vậy, lại rập khuôn giống hệt như đạo quán ở linh giới. Hàng Lập đi qua một cái cự tháp quanh đó, mặt ngước lên thấy một cái bảng hiệu bên trên, nhìn lướt qua, lập tức trên mặt lóe lên biểu tình kinh ngạc. Cái tấm bảng hiệu đầy ba chữ rõ ràng, Vạn Nô Tháp. Hàng Lập lần đầu tiên nhìn thấy cái loại cửa hiệu này, hơi trầm ngâm, rồi trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, hướng đại môn cự tháp đi đến. Vừa tiến vào cửa cự tháp, ập vào mắt hắn là một điện phủ tráng lệ, hai bên có hơn 10 thiếu nữ ma tộc mặc khung trang màu bạc mỉm cười đón chào. Mà ở trung tâm điện phủ có một cái bàn trong suốt, bên trên đặt rất nhiều mỹ ngọc. Một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu đen, đang cùng mấy người thị nữ tiếp chuyện ba người khách ma tộc. Nói cười rất là vui vẻ. Hàng Lập còn chưa kịp nhìn kỹ, thì người trung niên nam tử kia ánh mắt đảo qua Hàng Lập một cái, lập tức trùng mình xin lỗi khách nhân ở trước mặt một tiếng, rồi đi thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Bái kiến tiền bối, nhãn bối có thể giúp gì được cho tiền bối không vậy? Trung niên nam tử này đến bên cạnh liền cúi đầu cung kính hỏi. Vị trưởng quầy này là một nam tử ma tộc chỉ có tu vi hóa thần, vừa mới cảm ứng được khí tức luyện hư cường đại của Hàng Lập nên không dám chậm trễ tiếp đón. Vạn Nô Tháp này là buôn bán cái gì vậy? Cái loại cửa hàng này á, ở thành trì khác ta cũng chưa từng thấy qua. Hàng Lập nhìn trung niên nam tử phía trước liếc mắt một cái, thản nhiên nói một câu. Dạ, tiền bối chắc là lần đầu tiên tới Huyễn Dạ Thành rồi. Vạn Nô Tháp này đích xác rất ít khi xuất hiện ở thành trì bình thường. Bản tháp này chuyên môn buôn bán nô lệ cùng một ít ma thú đó. Trung niên nam tử trả lời. Nô lệ, ma thú hả? Hàng Lập nghe vậy thần sắc hơi động. Dạ không sai, mấy vị khách nhân kia chính là đến mua vài tên nô lệ á. Tiền bối nếu cảm thấy hứng thú á, có thể chọn lấy mấy tên nô lệ vừa mắt ở đây rồi mang đi. Về phần ma thú á, bản tháp chỉ có một chút loại bình thường thôi, e rằng tiền bối quá nữa sẽ không có để ý đâu. Trung niên nam tử tươi cười rồi nói. Hàng mộ nếu đã đến đây rồi cứ xem một lượt trước cái đã. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, cân nhắc một lát liền chậm rãi đi tới. Dạ vậy được, để cho giảng bối dẫn đường tiền bối nha. Trung niên nam tử lập tức ngoắc tay với mấy cái thị nữ đang tiếp chuyện ba gã ma tộc kia, lập tức liền hiểu ý dẫn ba gã ma tộc kia đi cùng, sau đó mới cung kính mời Hàng Lập đi tới một truyền tống trận đơn giản ở góc điện phủ. Ba gã khách nhân kia có hai nam một nữ chừng hơn 20 tuổi, nam thì anh tuấn, nữ lại thước tha tú lệ, nhưng chẳng qua chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Nhìn về phía của Hàng Lập ánh mắt có chút tò mò đánh giá, vậy mà lại không lộ ra chút sợ hãi nào. Hàng Lập gặp cái tình hình này, thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ một cái, liền thấy ở một góc tay áo mấy người này thêu một chữ Trữ màu bạc. Chẳng lẽ là người của Trữ gia? Hàng Lập thầm nghĩ ngợi nhưng trên mặt không lộ ra chút khác lạ nào. Lúc này hai người đã bước vào truyền tống trận, trung niên nam tử lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào cái pháp trận, lập tức bạch quang chợt lóe lên, mấy người nháy mắt được truyền tống đi nơi khác. Ngay sau đó, ở một truyền tống trận tương tự trên một tầng của cự tháp, chớp lên một cái đã lờ mờ hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Đám người Hàng Lập hiện ra. Hàng Lập mở hai mắt ra, lập tức hướng bốn phía nhìn qua. Bố trí nơi đây cùng tầng thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Xuất hiện ở trước cái truyền tống trận là một tảng đá hẹp dài. Hai bên tảng đá có khắc ma văn rậm rạp, rõ ràng có cấm chế ở tảng đá này. Mà nhìn xa xa, bên ngoài mơ hồ thấy được một cánh cửa lớn màu vàng. Bên ngoài có hai gã vệ sĩ, cả người mặc giáp đang đứng yên như cái tượng gỗ ở hai bên cửa. Hàng Lập thần niệm đảo qua trên người vệ sĩ, trên mặt lại hiện lên vẻ bất ngờ. Hai tên vệ sĩ này không chút hơi thở sinh mệnh nào, chính là hai khôi lỗi lạnh như băng mà thôi. Trung niên nam tử cũng không chần chờ gì, vừa đi ra truyền tống trận thì lập tức dẫn đám người Hàng Lập đi tới cạnh cái cánh cửa lớn màu vàng kia. Lúc này, hai khôi lỗi trước cửa giống như nhận thấy điều gì khẽ quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người, đồng thời giáo trong tay để ngang trước ngực, dường như không cần biết là kẻ nào, chỉ cần tới gần sẽ lập tức tấn công. Trung niên nam tử thấy vậy thì thần sắc không hoảng hốt. Tay vừa lật, bỗng nhiên trên tay có một thiết bài tỏa ra ma khí nồng đậm. Lập tức giơ cái thiết bài ra phía trước, đồng thời mở miệng niệm một câu chú ngữ ngắn gọn. Trong mắt của hai gã khôi lỗi hàng quang chớp động, trong nháy mắt thu liễm lại khí tức, đồng thời giáo trong tay cũng hạ thấp, một lần nữa trở về bộ dáng vật chết như vừa rồi. Ba nam nữ ma tộc kia đối với việc này cũng không có chút ngạc nhiên. Hai mắt của Hàng Lập lam mang nhẹ chớp, cẩn thận đánh giá hai cái cổ khôi lỗi vệ sĩ này, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú mà hỏi một câu. Hai cái cổ khôi lỗi này cấp bậc hình như là không thấp đâu. Nguyên anh tu sĩ bình thường chỉ sợ không làm gì được chúng. Nhưng là thủ pháp luyện chế khôi lỗi này cũng có gì đó kỳ lạ đó nha. Cùng với thủ pháp bình thường bất đồng. Không biết có phải là do quý tháp luyện chế hay là mua ở nơi khác vậy? Thông tin về ma giới mà hắn thu thập lúc trước, thì hai cái cổ khôi lỗi này rõ ràng không phải là thủ pháp luyện chế bình thường ở trong ma giới truyền lưu. Bọn chúng cả về thủ pháp luyện chế và tài liệu làm ra đều rất đơn giản, nhưng lại luyện chế ra cái khôi lỗi thực lực cũng không tồi. Điều này làm cho Hàng Lập lưu ý vài phần. Tiền bối cảm thấy hứng thú đối với hai cái cổ ma tinh khôi lỗi này hả? Phương pháp luyện chế bọn chúng đích xác không giống khôi lỗi bình thường đâu. Không những không thể bị nguyên thần ký phụ thúc dục, lại có thể sử dụng pháp khí, pháp quyết để tấn công hay là làm một số việc đơn giản nữa. Ma tinh khôi lỗi này là bí thuật luyện chế độc môn của bản tháp đó, địa phương khác không có bán đâu. Nhưng nếu tiền bối muốn thì không phải là không thể thương lượng đâu. Trung niên nam tử đảo mắt một cái, miệng cười trả lời. Ồ, ma tinh khôi lỗi hả? Ta thấy có hứng thú đấy nha. Nhưng việc này thì để khi quay về rồi nói sau cũng được. Hàng Lập nhìn hai cái cổ khôi lỗi một lượt, đem ánh mắt thu lại, thản nhiên nói, trong lòng hơi có chút suy nghĩ. Dạ tiền bối, vậy giảng bối mở cửa dẫn tiền bối đi trước nha. Trung niên nam tử trong lòng hơi chút thất vọng, nhưng vẫn tươi cười trả lời. Tiếp theo hắn bước vài bước đến cánh cửa lớn màu vàng phía trước, lấy thiết bài đặt lên trên cánh cửa. Đương một tiếng, cánh cửa liền tự mở ra, bên trong chớp lên cái vần sáng ánh trắng ngà. Trung niên nam tử lui qua một bên, tạo thành tư thế cung kính mời Hàng Lập. Mặt khác, ba gã ma tộc đi cùng ngay cả khi xuất thân trữ gia, nhưng đối với Hàng Lập là một người cảnh giới vượt quá xa mình cũng không dám làm ra hành động gì bất kính cả. Chỉ là mặt mày có chút dị sắc đứng nguyên tại chỗ. Hàng Lập cũng không khách khí mà gật đầu, liền bước vào cánh cửa lớn kia. Bên trong, từng cái pháp trận lớn nhỏ khác nhau rõ ràng hiện ra, hình thành mười mấy cái cột sáng hình trụ màu trắng ngà. Trong mỗi cái cột sáng lại nhốt một người nam hoặc là nữ ma tộc ăn mặc không đồng nhất. Không kể là nam hay là nữ, già hay là trẻ, da thịt trên mặt đều chớp động ma văn, rõ ràng trên người đã bị gieo xuống một tầng cấm chế. Nhưng nam nữ trong quần sáng này tu vi cũng không có cao, cao nhất là chỉ tới kết đan kỳ. Thấp hơn thì thậm chí là chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Ngươi hãy làm chuyện của mình đi, ta ở chỗ này xem xét một chút cái đã. Mắt thấy trung niên nam tử muốn mở lời giới thiệu cái gì đó, Hàng Lập khoát tay chặn lại nói một câu, rồi cứ như vậy đứng nguyên một chỗ đánh giá cái đám nô lệ ma tộc này. Vậy giảng bối trước hết giới thiệu một chút cho mấy vị khách nhân này nha. Trung niên nam tử nghe vậy tự nhiên không dám nhiều lời, lập tức đáp ứng. Mấy vị đạo hữu, nếu muốn mua nô lệ thì mấy người trong cục sáng kia hẳn là đủ rồi. Bọn họ là thổ âm tộc ở trong chỗ sâu của huyễn khiếu sa mạc đó. Chẳng những trời sinh tinh thông ma công thổ thuộc tính, hơn nữa sau khi thành niên, nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ mạo. Càng quan trọng là trong đây có mấy tên tiềm lực tương chất cũng khá tốt đó nha. Chỉ cần chú trọng bồi dưỡng thôi, vậy sau tiến giai nguyên anh cũng là việc dễ dàng. Thậm chí còn có một chút hy vọng tiến giai quá thần nữa. Trung niên nam tử đi đến bên cạnh một cái cục sáng, ngẩng mặt cười nói với ba người trữ gia. Hàng Lập nghe thấy huyễn khiếu sa mạc mấy chữ, cũng theo bản năng nhìn về cái cột sáng trung tâm nhốt mấy cái tên thổ âm tộc kia một cái. Chỉ thấy có khoảng 8 thiếu nam thiếu nữ thân mặc da bào, tuy rằng tóc tai tán loạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra phần nào bộ dáng, tu vi đều ở trúc cơ kỳ, chỉ là thần sắc có hơi chút uể oải. Thổ âm tộc nhân, đích thực là ở quý tháp rất ít nhìn thấy đó, nhưng là tư chất của những người này có thực sự như các hạ nói không vậy? Thiếu nữ trữ gia hai cái má hồng nhạt xinh xắn, xem xét cái đám nam nữ trong cục sáng có chút hoài nghi rồi hỏi. Chứ vậy nếu không tin lời của ta, hay là tự mình kiểm tra thực hư cốt linh của bọn chúng đi. Mới từng này tuổi đã trúc cơ thành công rồi, chẳng lẽ không thể nói lên tư chất của bọn chúng hay sao chứ? Trung niên nam tử thập phần tự tin rồi trả lời. Không chắc, nói không chừng quý tháp cho bọn chúng dùng đang giữ kích thích tiềm lực rồi sao? Nữ tử dung nhan tú lệ của trữ gia kia lại thản nhiên cười rồi nói. Cô nương chọc quê tại hạ rồi, đang vượt kích thích tiềm lực là vật có giá trị xa xỉ như vậy, bản tháp sao có thể dễ dàng cấp cho nô lệ dùng chứ? Huống hồ cho dù ăn vào loại đang vượt này cũng khẳng định là có dấu vết lưu lại mà, tại hạ làm sao có thể chỉ vì chút lợi nhỏ ấy mà đắc tội với người trưởng gia chứ? Nếu là vừa ý mấy vị đây, chỉ cần giao đủ ma thạch thì lập tức có thể đem cái đám thổ ập tộc nhân này đi. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng rồi trả lời. Ba người nam tử trữ gia nghe xong lời này cũng cảm thấy có lý, liếc mắt lẫn nhau, không hề chất vấn về tư chất của đám thổ âm tộc này nữa, mà cùng trung niên nam tử ngã giá. Chỉ sau thời gian uống một chén trà, mấy người rốt cuộc đàm phán xong giá cả. Lúc này nữ tử trữ gia kia liền giao cho ma thạch đem cái đám nô lệ thổ âm tộc dẫn ra ngoài cột sáng, theo thị nữ dẫn đường ra khỏi cửa lớn. Tiền bối nè, đối với cái đám nô lệ này có vừa ý hay không vậy? Nếu thấy không hài lòng á, giảng bối có thể mang tiền bối đến nơi khác xem chút nha, nói không chừng á có tiền bối lại thấy vừa ý đó nha. Trung niên nam tử thấy Hàng Lập không nói tiếng nào mà vẫn đang đánh giá cái tên nô lệ ở trong cột sáng, lúc này liền tới bên cạnh cung kính hỏi. Không cần đâu, tôi có thói quen là một mình độc lai độc giảng thôi, có thể không cần nô lệ đâu. Hay là người dẫn tôi đi xem nơi bán ma tinh khôi lỗi của quý tháp đi. Hàng Lập đem ánh mắt thu lại, thân sắc không đổi rồi trả lời. Nếu mà tiền bối không muốn ở đây á, vậy giảng bối sẽ đem tiền bối đưa đến một cái tầng khác nha, để trực tiếp xem xét khôi lỗi vậy. Nam tử trung niên vừa nghe Hàng Lập nói như vậy liền ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó hắn rời khỏi gian phòng, đồng thời sử dụng thiết bài ở trong tay đóng đại môn lại trong nháy mắt, lại lần nữa đi về phía cái tòa truyền tống pháp trận kia. Hàng Lập im lặng đi theo ngay đằng sau, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Khi hai người sắp bước vào truyền tống trận, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vù vù, bạch quang lóe lên, sau đó pháp trận bỗng nhiên xuất hiện một vài bóng người. Nam tử trung niên thấy cái cảnh này liền hơi sửng sốt, ánh mắt lướt về cái phía pháp trận một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Vài cái bóng người này chính là bốn tên vệ sĩ ma tộc mặc chiến giáp màu đen, một lão giả mặc cẩm y và một thiếu nữ hoàng sam. Sắc mặt của lão giả cẩm y khô vàng, khuôn mặt thì âm trầm, có tu vi hóa thần. Còn thiếu nữ hoàng sam thì có khuôn mặt tròn trịa, vô cùng xinh đẹp, có tu vi kết đan kỳ. Chỉ có điều trên người của thiếu nữ có tầng tầng ma văn màu đen, như ẩn như hiện, thân sắc lãnh đạm, bộ dáng như bị cấm chế tu vi. Xem ra là một tên nô lệ mới được đưa đến đây. Sau khi Hàng Lập hướng thần niệm nhìn về cái phía thiếu nữ tùy ý đảo qua, con mắt không khỏi nhíu lại, trên mặt khẽ biểu lộ vẻ khó có thể tin được. Mà đúng lúc này, lão giả cẩm y ở phía trước cũng nhìn thấy nam tử trung niên ở phụ cận, ánh mắt trầm xuống như cười như không, lên tiếng chào hỏi. Thì ra là phương chủ quỷ, hẳn là đang mang khách nhân đi lựa chọn nô lệ đó ha. Nếu không nhìn trúng được người nào, tiểu đệ vẫn còn một vài tên nô lệ mới vào cũng không tệ ở bên kia nè. Vị khách nhân này có thể lựa chọn qua thử đó. Không cần đâu, vị hàng tiền bối này chỉ cảm thấy hứng thú với một chút với ma tinh khôi lỗi thôi. Hoàng chủ quỷ cứ đi làm công việc của mình đi. Nam tử trung niên lạnh lùng trả lời, rõ ràng là có quan hệ không tốt lắm với cái lão già này. Hàng tiền bối hả? Thì ra là khách quý đến đây, hoàng mẫu rõ là thất lễ rồi. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú với khôi lỗi như vậy, trong tay giảng bối có lưu lại vài cái khôi lỗi thượng phẩm nè. Không chừng tiền bối vừa nhìn thấy vài cái liền vừa ý đó nè. Ánh mắt của lão già đảo qua trên người Hàng Lập, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt vẻ mặt đã trở nên tươi cười thi lễ. Hoàng trưởng quỷ nè, lời ngươi nói là có ý gì vậy? Hàng tiền bối lại khách cho ta tiếp đãi, trong tay ta cũng cất giữ không ít ma tinh khôi lỗi, đương nhiên sẽ đưa hàng tiền bối đi lựa chọn rồi. Xem ra có vẻ hoàng trưởng quỷ còn bận biểu công việc của mình. Trước tiên thì cứ đi đem những cái tên nô lệ mới tới này. Hả? Tên nô lệ này vậy mà không có chút ma khí nào trên người, nàng không phải là người của thánh giới chúng ta hả? Vẻ mặt nam tử trung niên trở nên khó coi, vừa ngắt lời của lão giả cẩm y, Nhưng khi ánh mắt đảo qua người thiếu nữ Hoàng Sam, trong nháy mắt vẻ mặt đã biến thành kinh ngạc. Bây giờ Phương trưởng quỷ mới nhận ra hả? Cô gái này quả thật không phải nô lệ bình thường đâu nha. Ta đã tốn rất nhiều tâm tư mới có thể giành được đó. Còn có trọng dụng khác nữa. Cụ thể mọi chuyện như thế nào á, chồng Hoàng Mẫu rảnh rỗi sẽ nói chuyện với Triệu Quân nha. Chỉ có điều về phần ma tinh khâu lỗi, cái mặt hàng này trong tay của ngươi ta còn không rõ hay sao chứ? Lừa bị một vài tên Nguyên Anh còn được, nhưng nếu mang ra cho hàng tiền bối xem như ngươi nói, chỉ sợ căn bản không thể đập vào mắt đâu nha. Hoàng trưởng quỷ ngáp một cái, cũng không thèm nói thêm về thiếu nữ, trái lại tiếp tục vô cùng niềm nở nói với Hàng Lập. Ngươi! Nam tử trung niên vừa nghe xong, gân xanh trên trán nổi lên, tức giận tính nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, Hàng Lập giơ tay cản lại trước người, đồng thời nói với lão giả cảm y một câu khiến cho mọi người ở đây đều trở nên ngẩn ngơ. Chuyện ma tinh khôi lỗi thì để sao vậy? Cô gái này ngươi bán như thế nào vậy? Ta muốn ngàn. Hàng Lập chỉ tay về phía của thiếu nữ Hoàng Sam, trên mặt hiện ra vẻ hơi kỳ quái. Xem ra tiền bối vừa ý với nàng hả? Nhưng giảng bối xin thứ lỗi không thể đáp ứng được rồi. Nàng đã có người nhìn trúng từ trước rồi, không thể bán cho tiền bối được nữa. Khóe miệng của lão giả cảm y hơi giật giật, vội vàng cười xòa rồi nói. Sao vậy? Dạng nô tháp cũng có thể định đoạt trước nô lệ hả? Hàng Lập chớp mắt, không để ý cái đến lão già nữa mà quay đầu thẳng nhiên hỏi cái nam tử trung niên một câu. Dạ, nô lệ của bản tháp đều là tiền trao giao hàng, tuyệt đối không hề có việc định đoạt trước đâu. Nè Hoàng trưởng quỷ nè, nếu tiền bối nhìn trúng cô gái này thì bán cho tiền bối có sao đâu chứ, chẳng lẽ còn sợ hàng tiền bối không giao đủ ma thạch hay sao? Nam tử trung niên trừng mắt bất thình lình cười cười nói với lão giả. Người nói thật đơn giản luôn nha, cô gái này chính là người tiền bối Triệu Văn Hảo muốn á, làm sao tao có thể tùy tiện giao ra được chứ? Chẳng lẽ người muốn chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả của việc này hay sao? Lão giả cảm y không hề tức giận mà trả lời. Cái gì? Là nô lệ mà Triệu Văn tiền bối muốn hả? Nam tử trung niên nghe vậy liền hít một ngụm lương khí, ánh mắt lướt qua thiếu nữ, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ chần chừ. Ai là Triệu Văn Hảo vậy? Chẳng lẽ là người của Triệu gia hả? Hàng Lập nhíu chân mày bình tĩnh hỏi. Hàng tiền bối nè, Triệu tiền bối chẳng những là người của Triệu gia, còn là thế hệ đứng đầu Triệu gia nữa. Chỉ vì một tên nô lệ kết đăng kỳ mà kết thù hận á, thật sự không phải là một hành động sáng suốt đâu. Nam tử trung niên do dự một chút mới gượng gạo cười rồi thuyết phục. Đứng đầu Triệu gia, vậy hơn phân nữa cũng là tu sĩ luyện hư rồi. Nhưng bất kể người nào muốn cô gái này, bây giờ ta đã quyết định có nàng rồi. Nếu hắn có ý kiến gì, sau này cứ việc tới tìm ta. Trong mắt của Hàng Lập lộ ra một chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi cân nhắc một lát liền không chút khách khí cười lạnh rồi nói. Nam tử trung niên cùng lão giả cẩm y vừa nghe vậy sắc mặt đều biến đổi. Khi nam tử trung niên muốn nói cái gì đó nữa, Hàng Lập đột nhiên bước một bước về phía trước, cũng không biết bằng cách nào mà chỉ lóe lên rồi xuất hiện ở giữa bốn tên vệ sĩ ma tộc. Một cánh tay khẽ cử động liền nắm lấy cánh tay của thiếu nữ Hoàng Sam, sau đó thân hình lại trở nên mờ nhạt, nhoáng một cái đã mang theo thiếu nữ trở lại vị trí ban đầu. Cả quá trình cũng chỉ là khoảng thời gian một lần hô hấp là hoàn thành. Động tác của Hàng Lập giống như là quỷ mị. Tiền bối có ý gì vậy? Chẳng lẽ muốn đoạt lấy nô lệ của bản tháp hay sao? Cho dù hàng tiền bối có tu vi luyện hư kỳ, nhưng bản tháp cũng không phải là không có cường giả tỏa trắng đâu. Thấy cảnh này, lão giả cảm y đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hoảng sợ kêu lên. Bốn tên vệ sĩ ma tộc ở bên cạnh cũng cuống quýt nâng binh khí trong tay lên, vẻ mặt trở nên đề phòng. Nam tử trung niên đứng bên cạnh Hàng Lập cũng rét run ở trong lòng mà vội vàng lùi lại hai bước, miệng mấp máy cái gì đó nhưng cuối cùng lưỡng lự không nói cái gì nữa. Còn thiếu nữ Hoàng Sam thì ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn về phía Hàng Lập, vẻ mặt có phần mù mờ. Hàng Lập trước sau không hề để ý đến cái lời đe dọa của lão giả, trái lại một luồng pháp lực ở trong cơ thể khẽ động, nháy mắt đã thông qua cánh tay tiến vào trong cơ thể thiếu nữ Hoàng Sam lướt qua một vòng, sau đó lập tức thu trở về. Chỉ có điều vẻ kỳ lạ trong mắt rốt cuộc không cách nào che giấu được. Đúng là không nhìn lầm rồi, quả thực không giả. Cầm miệng cho ta, nếu người không thể quyết định như đã nói, ta đương nhiên sẽ tìm ra người có thể làm chủ. Hàng Lập thì thào hai câu, ánh mắt chớp động, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức mạnh mẽ khiến cho hai gã ma tộc hóa thần kỳ cảm thấy như có cuồng phong ở trước mặt, nháy mắt đã bị một luồng cự lực đẩy ra xa vài chục trượng. Hai tiếng ầm ầm vang lên, sau khi hai người bọn họ chạm lưng vào vách tường dày của tháp mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Chỉ có điều sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Về phần bốn tên vệ sĩ ma tộc kia, trong nháy mắt liền ngã quỵ xuống, bị khí tức cường đại trực tiếp ép lên trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. Thiếu nữ Hoàng Sam bên cạnh được Hàng Lập cố ý bảo vệ, căn bản không chịu ảnh hưởng chút nào. song khi nhìn thấy cảnh tượng khó có thể tưởng tượng trước mắt này, đương nhiên cũng tỏ ra vẻ trợn mắt há hốc mồm. Khí tức trên người của Hàn Lập liên tục điên cuồng bành trướng, cuối cùng bao phủ cả tòa cự tháp bên trong. Bị luồng khí tức kinh khủng này xông đến, những cấm chế bố trí khắp nơi trong tháp đều không ngừng chấn động, một vài nơi yếu kém trực tiếp phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Với động tĩnh lớn như vậy, nhiều ma tộc cao giai đương nhiên đều bị kinh động. Đang ngồi trong một gian mật thất ở tầng cao nhất của cự tháp, hai lão già ma tộc vừa cảm ứng được khí tức đột ngột xuất hiện, ngay lập tức như lửa cháy đến mông nhảy dựng lên, không nói hai lời độn quang lóe lên, trực tiếp độn ra khỏi mật thất. Một lát sau, trước mặt Hàn Lập bỗng nhiên nhiều ra thêm hai lão già ma tộc tu vi luyện hư kỳ. Dưới ánh mắt khó có thể tin được của hai gã trưởng quỷ trong tháp, hai lão già cung kính thì đại lễ với Hàn Lập, miệng không ngừng gọi ma tôn tiền bối. Mà Hàn Lập cũng đã thu lại khí tức cực kỳ khủng bố vừa rồi, chỉ có điều lại lạnh lùng nhìn về phía hai cái tên ma tộc luyện hư vừa mới xuất hiện trước mặt. Sau một lúc lâu mới thản nhiên nhìn thiếu nữ Hoàng Sam rồi nói: "Ta nhìn trúng cô gái này, muốn mua nàng, hai vị không có ý kiến gì chứ?" Dạ đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nếu mà thông đại nhân nhìn vừa ý với cô gái này, tự nhiên đó là may mắn trời ban của nàng rồi. Bản tháp xin tặng cho tiền bối người này đó, tuyệt đối không dám thu một viên ma thạch nào đâu." Lão giả một sừng trong hai người không chút do dự nói, người bên cạnh cũng cuống quýt gật đầu đồng ý. Trước kia hai người này cũng từng gặp phải ma tôn của ma tộc, đương nhiên biết những vị hợp thể này đều là những lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, đa phần tính tình đều gàn dở vô cùng, tuyệt đối không dám tỏ ra sơ suất chút nào cả. "Chỉ là một chút ma thạch thôi, chẳng lẽ bổn tọa không thể xuất ra nổi hay sao? Các người cứ cầm lấy đi, đừng nói bổn tọa ép mua ép bán nha. Mặt khác, ngoài chuyện này ra, ta vốn còn có một việc khác muốn thương lượng chút với hai vị nè." Hàn Lập cười hăng hắc, tay áo rung lên, tức khắc một cái vòng trữ vật để chuẩn bị đủ ma thạch bay về phía trước. Nếu mà tôn đại nhân còn có chuyện cứ việc phân phó đi, nếu hai người giảng bố có thể làm được thì tuyệt đối không dám từ chối đâu." Lão già một sừng chụp lấy cái chiếc vòng vào tay, không dám trả lại, nên đành ôm vào lòng, nói tiếp: "Việc này hãy để sau rồi hẳn bàn đến, hiện giờ ta còn có chuyện quan trọng khác cần phải xử lý một chút, hy vọng lần sau khi đến đây quý tháp có thể làm ta vừa lòng nha." Vẻ mặt của Hàn Lập hơi đổi, sau đó lắc đầu rồi nói. Vừa dứt lời, hào quang đen kịch ngoài thân của Hàn Lập bừng sáng, sau đó đảo qua bên cạnh, rồi cuốn thiếu nữ Hoàng Sam vào trong đó nháy mắt. Đụng quang bùng lên, một đạo kinh hồng nhanh như chớp lao về phía vách đá của tòa tháp. Một tiếng nổ vang lên, cấm chế trên vách đá chấn động vài lần, rồi bị kinh hồng dễ dàng xuyên thủng qua, lóe lên một cái rồi biến mất dạng. Hai lão già luyện hư ma tộc thấy cái cảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn nhau. Hết tập 367 rồi, lát cũng đang hồi hộp không biết cô gái mà Hàn Lập vừa cứu là ai nữa.